Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 154, tôi nghĩ vấn đề ở đây là tốc độ đơn hàng tăng thêm không hề thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 50 buổi tối, hầm ngục vì một lý do nào đó, các cô gái nhất trí quyết định giao xúc tu vô hạn tạo và điều khiển các xúc tu cho tôi. Có vẻ như đó là một vật phẩm mà các thiếu nữ không được phép sở hữu. Tôi nghĩ rằng đó là một điều tối kỵ không chỉ đối với các thiếu nữ mà còn đối với con người nói chung. Tôi cũng là con người mà. Thật sao, nó có ghi con người trong trạng thái của tôi mà nhỉ? Nhìn này, có thể tự mình kiểm tra nè. Tôi không nói dối đâu. Chỉ cần nhìn vào thôi. Chủng tộc, con người nè. Thật đấy, à dễ, con gái không thể có nó sao? Và bán nó cho con trai thì bị cấm. Vậy thì chỉ có mình tôi thôi sao? Vì bán nó cho công chúng cũng bị cấm, nghĩa là chỉ có mình tôi mới có thể có nó sao? Điểm tình cảm của tôi đang nhấp nháy ở rất xa rồi kìa. Nó sắp biến mất rồi á, hay đúng hơn là tôi không thể nhìn thấy nó một lần nào. Kể từ thời điểm ở thế giới trước, vì một lý do nào đó, các cô gái đã vây quanh lớp trưởng thiết giáp San và bắt đầu cuộc họp chỉ dành cho thiếu nữ trong hầm ngục. Vậy là sao dung thuật là đến xúc tu? Cố lên, cậu nói là sao? Nhưng có khả năng là xúc tu rung động kết hợp nữa á, kia. Bọn chúng đều đang ngọ nguậy và vặn vẹo sao? Cậu hiểu chứ, cậu ấy có thể tạo ra vô số xúc tu và điều khiển chúng á, kia. Có vẻ như họ đang vui vẻ. Tôi tự hỏi họ đang nói về điều gì? Tại sao tôi lại bị loại khỏi cuộc trò chuyện? Tổ chức một cuộc nói chuyện chỉ dành cho con gái khi có 11 cô gái, một chàng trai và một con slime, về cơ bản là tẩy chay. Tôi đang bị tẩy chay hờ, lắc, lắc, vậy nên tôi đang chơi với Sly San. Tôi không hề cô đơn chút nào. Hức, hức, có vẻ như Sly San thích được vuốt ve. Tôi mừng vì nó thích điều đó. Nè ơi, chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta sẽ đi xuống à? Chúng ta sẽ quay lại à? Chúng ta sẽ sống ở đây à? Tôi sẽ cải tạo lại nó à? Chúng ta sẽ ở lại đây à? Không. Ca ca, cậu không thể làm tại đây. Cậu không thể đến một nơi như thế này và ở lại đây để rung động xúc tu. Cậu không thể, cậu không thể, cậu không thể, cậu hoàn toàn không thể làm thế. La hét, có vẻ như chúng ta không ở lại, nhưng vì lý do nào đó, tất cả các cô gái đều đỏ mặt. Đây có phải là một loại nhiễm trùng hàng loạt không? Nói về điều đó, gái khỏa thân đã bị bắt, phải không? Có phải lúc đó cô đã nhận được một loại virus nào đó không? Có thể điều trị bằng nấm không? Có vẻ như chúng ta sẽ quay lại. Tôi tự hỏi chuyện này là sao? Có vẻ như đây là bí mật của con gái. Một cuộc chạm trán ở quán trọ. Gái Apfix và Sly San đang nhìn nhau chằm chằm sao? Khi gái Apfix đưa tay về phía nó, Sly San cũng đưa một xúc tu rung rinh về phía cô ấy. Đây có phải là bắt tay không? E.T. Sau đó, có vẻ như họ đã bắt đầu trò chuyện thông qua chuyển động tay và cơ thể. Điệu nhảy robot, thật bí ẩn. Cụ thể là gái Apfix, tại sao cô ấy lại bắt đầu nhảy điệu nhảy robot khi gặp một con Sly là hầm ngục chủ? Nó là một con Sly đấy, thật bí ẩn, chà, Sly San nhảy robot cũng khá bí ẩn. Làm sao nó có thể tạo ra những chuyển động giống máy móc như vậy với cơ thể giống thạch vậy? Chà, họ có vẻ đang vui vẻ, nên ổn thôi, tôi đoán vậy. Và thế là chúng ta đánh bại hai boss tầng và kết thúc hôm nay. Vậy là chúng ta vẫn đang trong quá trình thám hiểm. Và chỉ có một hầm ngục chết vì sự đào ngũ của hầm ngục chủ. Kiểu vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nó bị dụ dỗ bằng đồ ăn, đúng không? Vậy thì hoặc là bắt cóc, hoặc là bắt giữ. Hơn nữa, đây đã là tái phạm hoàn toàn rồi. Ca không hề hối hận chút nào, nhưng dễ thương như vậy là công lý mà. Nghiêm túc đấy, quan trọng hơn, xúc tu. Vui lòng cung cấp thêm chi tiết. Chi tiết này, mấy khứa Otakia. Có chuyện gì phấn khích thế? Mấy đứa nghĩ, đây rồi, à, mấy đứa không đọc được bầu không khí à? Ánh mắt của mấy đứa con gái lạnh như băng ấy, biết không? Căn phòng sắp đóng băng rồi á, đúng như tôi nghĩ, xúc tu vô hạn, nên được giữ bí mật với bọn họ. Nghiêm túc đấy, vì bọn Ota rất phiền phức nên tôi đuổi họ đi và tiếp tục phục vụ món cốt lết với sốt Aurora trong khi dẫm đạp bọn Ota. Cốt lết với sốt Aurora, nếu họ không có Casuden, hãy cho họ ăn cốt lết. Chắc vậy, cốt lết Marie, cùng thưởng thức thôi. Ờ thì, thực ra tôi không có đủ trứng cho mọi người. Trứng đã trở thành mayonnaise, đã đến lúc tôi phải đi mua thêm, nếu không sẽ sớm thành vấn đề. Và rồi, có gái bám đuôi, người xuất hiện một cách láo xược để ăn tối. Chà, cô ấy dọn dẹp cùng mọi người, nên không sao cả, nhưng bây giờ cô ấy đã hòa nhập hoàn toàn rồi. Cô ấy cũng đang cố gắng hết sức để tham gia vào điệu nhảy robot đó nhưng có vẻ như độ khó quá cao. Hay đúng hơn là cô ấy đang quá bận rộn với món cốt lết vào lúc này. Lắc lư, có vẻ như Sly San cũng thích cốt lết. Nó ăn thỏa thích trong ngày, nhưng nó lại nhồi nhét vào bụng mình. Ờ, có vẻ như nó đang thích, nên chắc là ổn thôi. Khi chúng tôi chia tay sau bữa tối, tôi đưa Sly San đi tắm. Và trở về phòng, tôi bắt đầu làm việc. Một đêm không bao giờ kết thúc bắt đầu. Cho dù tôi có cố gắng làm cho nó nghe có vẻ tuyệt vời đến đâu, thì đó vẫn chỉ là chế tạo. Có một điều bất ngờ không mong đợi. Xúc tu khá tiện lợi, chúng cực kỳ khéo léo. Không giống như chiếm hữu thuật, xúc tu là vật thể vật lý, vì vậy chúng rất dễ xử lý. Ý tôi là, công việc sao chép bản thảo đã kết thúc trong nháy mắt. Xúc tu hoạt động cùng nhau được điều khiển bởi tâm trí tối thượng, chúng cũng tốt cho việc may vá. Đây là một phát hiện tuyệt vời đáng ngạc nhiên, vấn đề là danh sách đơn hàng cứ tăng lên theo cùng tốc độ làm việc. Ngoài ra, người này là ai? Ai đã đặt hàng đồ bơi và gửi nó nam sinh cao chung tôi đây? Là gái khỏa thân, đợi đã, cô ấy không phải là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp sao? Tôi có thể hiểu nếu đó là đồ bơi thi đấu, nhưng tại sao lại là đồ bơi cho học sinh? Cô sẽ thu hút Ota với thứ đó đấy, nó nguy hiểm lắm á, không, ngay cả khi đó là đồ bơi thi đấu, tôi vẫn sẽ không làm được. Trên hết, cô ấy muốn giải trừ kháng thể trên đó sao? Cô ấy định chiến đấu trong bộ đồ bơi đó sao? Trong bộ đồ bơi cho học sinh sao? Phương pháp thử và sai. Không, không phải về đồ bơi học đường. Tại sao nam sinh cao trung lại phải dùng phương pháp thử và sai đồ bơi học đường vào giữa đêm? Không đời nào tôi làm thế. Đó là nghiên cứu về các mặt hàng nhiều màu. Hử ưm, có lẽ sẽ có nhu cầu về đồ bơi nhiều màu. Từ ai? Ok, với tốc độ này, mình có thể xử lý được nhiều màu. Giờ thì mình không phải làm hàng tấn phiên bản nhiều màu nữa. Khối lượng công việc lớn đến mức nếu đây là Suru no Ongesi thì con xíu sẽ chết vì làm việc quá sức trước bất cứ thứ gì khác á. Trên hết, ít nhất thì con xíu cũng có một khung cười và mình phải làm mọi thứ bằng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con xíu đã làm tốt rồi. Mình phải bắt đầu từ việc đầu tiên là tạo bản thiết kế cho khung cười đó. Nguyên lý cực kỳ đơn giản vì tất cả những gì cần làm là nghiền nát ma thạch, sau đó trà sát chúng vào sợi hoặc vải ướt, và khi chúng khô lại, hãy chuyển mana qua để chúng dính lại với nhau. Ngoài ra, nó có vẻ tự hào về khả năng thay đổi màu sắc là tính năng chính, nhưng nếu sử dụng ma thạch chất lượng cao trong sản xuất, nó cũng có thể hữu ích trong chiến đấu. Vấn đề là ở chỗ ma thạch phải được nghiền nát, mặc dù không đến mức hạt, chúng vẫn phải được đập thành những hạt nhỏ đồng đều. Nói một cách đơn giản, chúng phải bị nghiền nát, và việc nghiền nát chúng thành những hạt nhỏ có kích thước bằng nhau thực sự rất đau đớn. Nhưng sự kết hợp giữa dung thuật và giả kim thuật cho phép sản xuất hàng loạt thứ đó. Nó khá là khó chịu, nhưng nếu tôi có thể sản xuất hàng loạt bụi, thì việc chấp nhận đơn đặt hàng cho loạt nhiều màu sẽ ổn thôi. Quá trình này thực sự rất rắc rối, nhưng việc có thể chuyển mana qua quần áo một mình khiến nó có lợi rất nhiều ngay cả về mặt an toàn. Khi các cô gái hoàn thành buổi họp chỉ dành cho thiếu nữ, tôi sẽ lấy số đo để hoàn thành tác phẩm cho lớp trưởng và cũng có thể thử làm nhiều màu. Nhưng cuộc nói chuyện của các cô gái có vẻ rất dài dòng. Chỉ riêng việc quyết định thời gian cho buổi họp chỉ dành cho thiếu nữ vào ngày mai có lẽ sẽ mất 3 ngày. Chỉ mất có vậy thôi, họ vẫn chưa hoàn thành sao? Tuy nhiên, trong khi mọi thứ trở nên thuận tiện hơn, tôi có linh cảm rằng hiện tại có thể có một chút vấn đề về mặt hình ảnh. Thực ra, những gì tôi có không phải là linh cảm, mà là sự tự tin rằng có một vấn đề rõ ràng về ngoại hình. Đó là vì khi tôi đang nghiên cứu cách sử dụng xúc tu vô hạn tạo và điều khiển các xúc tu, tôi đã hợp nhất nó với áo choàng. Nói cách khác, bây giờ có một nam sinh cao trung có những xúc tu ngọ nguậy thò ra từ chiếc áo choàng đen của mình, người chắc chắn sẽ bị tuyên bố có tội ngay cả trước khi bị báo cáo. Thậm chí còn có trang phục nào khác thù địch với điểm tình cảm với người khác giới như vậy không? Thay vào đó, trước khi chạm đến điểm tình cảm, nó đã đưa xếp hạng khó chịu với người khác giới lên mức tối đa rồi sao? Ý tôi là, nó thật kinh tởm, nó rất tiện lợi, nhưng trông lại độc ác và ghê tởm. Thật kỳ lạ khi thay vì một vật phẩm từ thế giới giả tưởng, nó trông giống thứ gì đó từ thần thoại C.T. Hao hơn á. Nếu tôi bị một kẻ thù như vậy tấn công, tôi chắc chắn sẽ bỏ chạy. Không, không, không đời nào, mặc dù vậy, những xúc tu rất tiện dụng và làm việc chăm chỉ lắm á, chúng đang cố gắng hết sức rồi á. Những người bạn thân chia sẻ những khó khăn trong công việc làm thêm giờ không ngừng nghỉ của tôi. Ý tôi là, không có ai khác đến giúp đỡ tôi sao? Điều đó là không thể. Các cô gái vẫn chưa thảo luận xong à? Có lẽ tôi nên kiểm tra họ ha. Từ lúc thấy hay mọi người có thể vote sao, follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.